một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, tốc độ nhanh nhất tấn chức. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Không bao lâu, Quang Hạo liền quay trở về địa cầu. Hơn nữa, còn mang về Bạch Phong đầu người. Nhìn đến Bạch Phong đã chết. Hơn nữa nghe được Đại Nguyệt Quốc làm Quang Hạo đánh bại tin tức. Chúng nữ là cộng đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quang Hạo lại một lần chiến thắng trở về. Cũng lệnh các nàng phi thường cao hứng. Duy nhất không giải chính là, Quang Hạo vì cái gì để lại Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi tánh mạng. Đối này, Quang Hạo chưa từng có nhiều giải thích. Hắn cầm Bạch Phong đầu, chạy tới Lục Phiến Môn. Bạch Phong đã chết, tin tức này, nhất định phải chiếu cáo toàn địa cầu. Làm cho bọn họ biết, không gì làm không được Quang Hạo lại đã trở lại. Không ai bì nổi Bạch Phong, chỉ có thể tiếp thu tử vong vận mệnh. Lục Phiến Môn, Trương Tinh nhìn đến Quang Hạo dẫn theo Bạch Phong đầu tới gặp. Kích động đến ra đầu tê dại, Trương Tinh nói. Quang Hạo, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không biết. Này Bạch Phong hành sự có bao nhiêu quá phận. Hắn ở trên địa cầu hoành hành ngang ngược. Dung túng thủ hạ tiểu yêu làm sằng làm bậy. Lại không ai có thể quản được hắn may mắn. Ngươi đã trở lại, Quang Hạo nói. Bạch Phong tuy rằng đã chết. Nhưng Côn Luân trên núi yêu tộc. Không hảo hảo quản lý nói. Cũng là cái tai họa. Trương Tinh nói. Ngươi là tưởng đoàn diệt bọn hắn, Quang Hạo nói. Không đúng, về sau tiến vào địa cầu yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ dùng diệt biện pháp không được, yêu cầu hảo hảo quản lý. Trương Tinh gật gật đầu, nói, người nói có đạo lý. Kia phái ai đi quản lý tương đối hảo, Quang Hạo nói. Trong lòng ta có người tuyển, đến hỏi trước hỏi nàng. Quang Hạo nghĩ đến chính là Bạch Nương Tử. Nàng hiện tại đã là tán tiên trình độ, chỉ cần chính mình sẽ giúp trợ nàng đề cao mấy tầng tu vi. Kia trở thành trên địa cầu sở hữu yêu tinh quản lý giả. Không phải cái gì việc khó. Trương Tinh nói, nếu Bạch Phong đã chết, kia hiện tại, ta có thể dẫn người đi tìm Côn Luân yêu thành những cái đó vi phạm pháp lệnh tiểu yêu tính sổ phía. Trước Lục Phiến Môn bị Côn Luân yêu thành khi dễ đến quá sức. Hiện tại rốt cuộc đến bọn họ xoay người thời khắc. Quang Hạo nói. Đúng rồi. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cùng Thái tử làm ta phế đi. Bọn họ cấm quân cũng cho ta giết vài vạn. Bọn họ không dám lại ở trên địa cầu tác oai tác phúc. Trương Tinh trợn mắt há hốc mồm. Nói. Quang Hạo. Ngươi nên không phải là. Lẻ loi một mình vào Đại Nguyệt Quốc báo thù đi. Quang Hạo nói. Đây là ta luôn luôn hành sự tác phong. Trương Tinh nói, vậy ngươi hiện tại tu vi là, lấy Trương Tinh trình độ. Thật đúng là nhìn không ra Quang Hạo tu vi cấp bậc. Quang Hạo nói, tiên tôn, Trương Tinh cứng họng gật gật đầu. Đối với Quang Hạo, thật sự không thể dùng thường nhân logic đi tự hỏi hắn. Một cái nhị trọng thiên tiểu thế giới, tiên tôn ít nhất có thượng trăm cái. Hắn một cái tiên tôn cũng dám sát nhập Đại Nguyệt Quốc. Đem nhân ra vương thất cấp bưng. Quá ngưu phê, Quang Hạo nói. Trừ bỏ này đó đánh đánh giết giết sự tình, ta còn có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Trương Tinh nói. Người nói. Quang Hạo nói. Ta tính toán khai một gian chuyên bán linh đan linh thảo công ty. Ngươi tìm người giúp ta đi chuẩn bị một chút. Ta tư nhân đưa điểm đại bổ đan cho ngươi. Này đã là Quang Hạo mấy tháng trước ý tưởng. Lục tinh mặt trên nhiều như vậy linh thảo. Không hảo hảo lợi dụng thật là quá đáng tiếc. Trương Tinh nói. Người linh đan linh thảo. Có thể cung ứng nhiều ít, Quang Hạo nói. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Dù sao. Đủ toàn cầu tu giả. Dị năng giả sử dụng. Trương Tinh nói. Hảo. Ta lập tức gọi người đi làm. Trương Tinh trong lòng cũng là có chút kích động. Lại là muốn ôm Quang Hạo đùi tiết tấu. Quang Hạo trong tay linh đan khẳng định không phải vật phàm. Chỉ cần giúp Quang Hạo làm tốt xong việc, lấy hắn mấy viên linh đan ha ha, còn không phải dễ dàng. Cáo biệt Lục Phiến Môn, Quang Hạo về tới trong nhà. Cả nước các nhà truyền thông lớn đều ở trước tiên nhận được Lục Phiến Môn phát tới tin tức. Yêu tộc lão đại Bạch Phong, Thế nhưng bị Quang Hạo chém giết hơn nữa càng đáng sợ chính là Quang Hạo còn đánh bại Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế có chút nhanh tay truyền thông. Đã đem tin tức này phóng đổ trang web thượng. Gần một giờ, điểm đánh lượng cũng đã vượt qua 1 tỷ một cái tin tức. Lệnh vài cái đại hình trang web hỏng mất Quang Hạo. Ta thân ái Hạo Thần. Đã trở lại ta cái thiên A. Vẫn là quen thuộc Hạo Thần. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vừa trở về liền giết người. USA nhân dân phát tới điện mừng. Đáng chết Bạch Phong rốt cuộc chết thẳng cẳng. Chỉ có ta muốn biết. Hạo Thần tu vi đã tới cái gì cấp bậc sao? Ta hiện tại cũng ở tu luyện thể công pháp. Kỳ vọng một ngày kia có thể trở thành Hạo Thần như vậy nam nhân. Quang Hạo về đến nhà. Mở ra di động xem tin tức. Hắn đã thật lâu không ở nhà soát di động. Trừ bỏ hắn trở về đại tin tức ngoại. Còn có mặt khác một cái đại tin tức. Nguyên lai, địa cầu tiến vào đệ nhị trọng thiên lúc sau. Quốc gia liền phát ra thông cáo. Sẽ đem tu luyện công pháp để vào sách giáo khoa. Về sau trung tiểu học đều phải tu luyện võ công không chỉ có là Hoa Hạ tuyên bố như vậy thông cáo. Vài cái đại thủ đô ở trước tiên tuyên bố thông cáo. Này chính là thuận thế mà làm. Quang Hạo nói. Xem ra, không lâu lúc sau, trên địa cầu mỗi người đều là tu luyện giả. Tiểu Long Nữ nói. Địa cầu vừa mới tiến vào đệ nhị trọng thiên. Mọi người sức chiến đấu quá yếu. Nếu là không làm như vậy, căn bản cùng mặt khác tiểu thế giới vô pháp cạnh tranh. Wonder Woman nói, Quang Hạo, nghe nói, ở tiểu thế giới phía trên, còn có một cái đại thế giới, Quang Hạo nói. Không sai, đệ nhị trọng thiên đại thế giới, sẽ có tiên hoàng cấp bậc tồn tại. Lúc này, Bạch Nương Tử cũng luyện xong công, từ trên lầu xuống dưới. Quang Hạo đối nàng nói, hiện tại Bạch Phong đã chết, Côn Luân yêu thành, thậm chí trên địa cầu yêu tộc, đều yêu cầu một cái lãnh tụ tới quản lý. Người nguyện ý đương cái này lãnh tụ sao? Bạch Nương Tử nói. Ân công, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền nguyện ý, Quang Hạo nói, về sau liền trực tiếp kêu tên của ta. Bạch Nương Tử mặt đỏ lên, nói, đã biết, A Hạo, Quang Hạo nói. Ngươi hiện tại tu vi còn yếu điểm. Ta mang ngươi đi cái địa phương tu luyện. Còn có Diana, Long Nữ, Tiểu Nhu, các ngươi đều cùng ta cùng đi. Nếu cũng là muốn giúp các nàng đề cao tu vi, còn liền dứt khoát cùng nhau. Chúng nữ nghe nói Quang Hạo muốn mang chính mình đi một cái hoàn toàn mới địa phương, cũng là thập phần tò mò. Đương nhiên muốn đi xem. Kết quả là, Quang Hạo lôi kéo các nàng. Chỉ chớp mắt liền tới rồi Lục Tinh Hoàng Cung. Nơi này là Bạch Nương Tử tương đương kinh ngạc. Quang Hạo nói, nơi này chính là ta theo như lời Lục Tinh. Trên tinh cầu này linh khí. Hảo dư thừa Wonder Woman kinh ngạc nói. Nàng đi theo Tiểu Long Nữ các nàng tu luyện. Cũng học xong cảm thụ linh khí. Bạch Thiển cảm ứng được chúng nữ tới. Cũng lập tức lại đây. Các nàng nhìn đến Bạch Thiển. Đều là tương đương cao hứng. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, có hay không mang lễ vật trở về? Quang Hạo đem vây ở tiên đế trong cung hồn phách đều thả ra. Bạch Thiển đại nhai một đốn, lúc này mới vừa lòng mà nằm, làm Tiểu Long Nữ giúp nàng chải vuốt lông tóc. Quang Hạo hỏi một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ta chỉ đạo các nàng tu luyện, làm các nàng tiến vào kim tiên thậm chí tiên tôn cảnh giới. Muốn bao lâu thời gian? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ít nhất cũng muốn 1 năm. Cái kia Tống Nhu Nhi bổn điểm. Ít nhất muốn 2 năm. Lâu lắm, Quang Hạo nói. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Nhưng thật ra có cái mau phương pháp. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng cửu chuyển thuần âm thể kết hợp lúc sau được đến ích lợi sao? Quang Hạo nói. Ý của ngươi là một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ta truyền cho ngươi một quyển song tu bảo điển. Ngươi lợi dụng song tu cơ hội. Đem thiên địa chân nguyên rót nhập các nàng thân thể có thể chỉ cần 7 ngày. Các nàng là có thể đủ toàn bộ tấn chức kim tiên. Quang Hạo nói. Phương pháp này không tồi. Chính là ta mệt mỏi điểm. Nhưng là cũng đáng đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.